Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 2, nữ phù thủy. Thủy yêu, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. La Đường tay đang run rẩy, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Hắn cẩn thận liếc nhìn quyển sách này, lại nhanh chóng lật trên bàn những thứ khác sách. Cái thế giới này quá đáng sợ. Không đúng, có lẽ những sách này là tùy tiện viết. Ví dụ như kiếp trước hắn nhìn những thần kia ma tiểu thuyết, đều là mọi người huyễn nghĩ ra được. Dù sao La Đường là tới nay không gặp qua. Quan tài vụ Raphael đi ra ngoài, mười mấy phút sau trở về, sau lưng nhưng chỉ đi theo một người, vẫn là một cái người què. Kỵ sĩ Scott bái kiến lãnh chúa đại nhân. Cái này người què một tay đè lại ngực, hơi khom người, gì đồ chơi, cái này người què là kỵ sĩ. Đều như vậy, còn có thể cưỡi ngựa, còn có thể chiến đấu sao? Đại nhân, người đã đông đủ, Raphael nhắc nhở, người, đủ, như thế nói trong trấn nhỏ trừ hắn cái lãnh chúa này. Cũng chỉ có một về hưu lão đầu tựa như quan tài vụ và một cái què chân kỵ sĩ. Cái này nơi đó có một chút lãnh địa dáng vẻ à. Người khác sống lại đều là tình thế một phiến thật tốt. Mở đầu một cái đại thiên khiến cho, rơi xuống đất một cái 98k. Làm sao đến mình nơi này, thì trở thành đường cùng cầu sinh mô thức đâu. Ngồi đi, những sách này, các người xem qua sao? Phía trên viết là thật sao? Thật sự có nữ phù thủy? La Đường đè nén sợ hãi trong lòng hỏi. La Đường muốn biết rõ, những thứ này rốt cuộc là tin đồn hay là thật? Nếu như chẳng qua là mọi người cũng như thế nói, vậy thì có thể là giả. Một câu nói truyền qua ba người miệng thì biết đổi dáng vẻ. Thậm chí mỗi một người truyền bá thời điểm, cũng biết tiến hành nhất định chế biến. Những thứ này chế biến, bị chữ viết ghi xuống, biết càng rộng rãi truyền bá ra, cũng sẽ bị càng hơn không rõ cho nên người tin tưởng. Đại nhân, thật sự có nữ phù thủy, ta chính mắt gặp qua. Scott diễn cảm hết sức nghiêm túc, nữ phù thủy thật sự là đặc biệt tà ác, hoặc là nói không chuyện ác nào không làm sao. Các người chính mắt gặp qua nữ phù thủy làm ác. La Đường đối với trong sách ghi lại có chút hoài nghi. Chúng ta không chính mắt gặp qua, nhưng là mọi người cũng như thế nói. Hơn nữa có thần minh phát ngôn viên giáo đình cũng nói như vậy. Vậy cũng sẽ không sai. Raphael khẳng định trả lời. Đại nhân, nữ phù thủy vấn đề trước không thảo luận. Dù sao chúng ta loại này cằn cỗi trấn nhỏ, nữ phù thủy là sẽ không tới. Chúng ta phải thương lượng chính là năm nay trấn nhỏ nên như thế nào sinh hoạt. Đang nói đâu, người hầu gái đại thẩm gõ cửa đi vào, bưng một cái mâm lớn, phía trên trừ một cái bình trà, còn có một chút bánh ngọt nhỏ, hoa quả khô. La Đường đã ngửi thấy trà mùi thơm. Buổi sáng trà ngon, đại nhân từ từ dùng. La Đường lúc này có chút thống hận thân thể này chủ nhân trước. Quản lý bên dưới cư dân cũng qua thành như vậy. Ngươi còn nghèo chú trọng cái gì à? Lại còn uống trà chưa? Vậy có phải hay không còn có buổi chiều trà? Chẳng lẽ còn có tiêu đêm chứ? Thấy Raphael và người què kỵ sĩ Scott nhìn chằm chằm trà bánh ánh mắt, La Đường phất tay một cái. Vừa ăn vừa nói đi. Raphael cho La Đường châm trà thời điểm, Scott đã nắm bánh ngọt bắt đầu ăn. Uống một hớp trà sau đó, Raphael mới tiếp tục nói, đại nhân, năm nay đại khái có thể thu 1.500 túi tả hữu lương thực. Theo lý tiết giảm bớt một ít, vậy chưa đến nỗi có người chết đói, nhưng là lãnh địa bình dân cần dùng trong đó một ít lương. Thực đổi lấy nông cụ, đổi lấy muối ăn, đổi lấy vải vóc, đổi lấy thịt các loại. Còn muốn nộp lên một số cho lãnh chúa đại nhân. Còn dư lại cũng không đủ ăn. Lương thực cũng với ai trao đổi. Chúng ta cấp cho phía trên giao nhiều ít thuế. La Đường giờ mới hiểu được. Nguyên lai trấn nhỏ chỉ có nông nghiệp, những vật khác đều cần dùng lương thực trao đổi, nhưng mà La Đường cảm thấy nhất định là ăn no trước mới cân nhắc thịt, vải vóc cái gì chứ. Xem ra năm nay được giảm ít một chút thu thuế, chẳng qua là không biết hắn cấp cho phía trên giao nhiều ít. Đại nhân tựa hồ quên, chúng ta nơi này đã không thuộc về bất kỳ vương quốc quản hạt. Lại cho ai giao thuế đâu? Hắn cái này quan tài vụ ước gì cái trấn nhỏ này thuộc về nào đó quốc gia đâu. Như vậy cư dân ăn không no cơm thời điểm, còn có thể mời xin giúp đỡ. Cái nào quốc vương cũng không biết hy vọng mình quốc gia có người chết đói. Hắn sinh hoạt cũng có thể tốt hơn một chút. Lương thực trao đổi chủ yếu là theo mấy cái thương đội. Đều là chung quanh đại lãnh chúa. Bọn họ hàng năm sẽ đến mấy lần, mang đến chúng ta thứ cần. Vậy mang đi một nửa lương thực, một nửa. La Đường trong lòng trầm xuống. Khó trách lương thực không đủ ăn. Ta xem xa xa thật giống như có rừng rậm. Vậy trong rừng rậm không nên có thể tìm được một ít thức ăn sao? Còn có đó không phải là có một con sông sao? Năm nay hạn hán, có thể dẫn nước tưới. Coi như dẫn nước tưới khó khăn, chẳng lẽ không có thể bắt trong sông cá tôm ăn? Bắt cá, bắt chim, săn thú cái gì, hẳn đều được chứ. Còn có thể hái một ít trái cây rừng, rau củ dại, loại nấm cái gì, những thứ này cũng không là thức ăn sao? Nhưng mà vậy cánh rừng lớn bên trong có đáng sợ nữ phù thủy. Bao nhiêu người sau khi đi vào liền lại cũng không đi ra. Không ai dám đến gần. Trong nước còn có đáng sợ thủy yêu. Vạn nhất bị thủy yêu kéo vào, đồng dạng là chết. Trách La Đường toát trước nha hoa tử. Làm sao trừ nữ phù thủy, còn có thủy yêu đâu? Trong chuyện rất nhiều thế giới có tà ác yêu quái, dĩ nhiên cuối cùng đều bị dũng sĩ giết chết. Rất hiển nhiên, mình lãnh địa không có gì dũng sĩ. Duy nhất kỵ sĩ còn là một người què. Đừng nói đâu nữ phù thủy, nước yêu quái gì. La Đường hoài nghi cái này người kỵ sĩ có thể hay không đánh thắng được một cái cường tráng lão nông. Scott, nữ phù thủy ngươi gặp qua. Như vậy thủy yêu ngươi vậy thấy qua chưa? Scott lôi cổ nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, đổ một ngụm trà nước sau nói. Đại nhân, ngài quên ta cái chân này chính là theo lão lãnh chúa cùng nhau đối kháng thủy yêu thời điểm gãy. Mất sao? Lão lãnh chúa cũng là bị thủy yêu giết chết à? À, nhất thời không nhớ ra được. La Đường vốn còn muốn khen ngợi một câu Scott anh dũng đâu, nhưng suy nghĩ một chút hàng này cũng bị đánh gãy chân, hơn nữa cái đó chưa từng gặp mặt phụ thân cũng là bị thủy yêu giết chết, mình khen nữa phần thưởng dường như có chút giống là nói mát. Đúng rồi, thủy yêu thường xuyên xuất hiện sao? Vậy chúng ta nước uống đều là làm sao làm? Đồng ruộng cũng không có biện pháp tưới sao? Thủy yêu nếu như thường xuyên xuất hiện, chúng ta lãnh địa nơi đó còn sẽ có người. Bất quá mỗi một lần thủy yêu xuất hiện, luôn là có người sẽ chết mất. Cho nên mọi người đều vô cùng sợ hãi. Ngày thường mọi người uống, dùng đều là nước giếng. Sinh hoạt dùng nước cũng miễn cưỡng đâu. Căn bản không thể dùng để tưới. Xem năm nay nước mưa như thế thiếu, cũng không có ai dám đi trong sông rót nước tưới. Chớ đừng nói chi là đi bắt cá. Thủy yêu cũng đã có nói, cái này trong sông cá tôm đều là nó, ai dám động nó liền ăn ai. Vậy vùng dãy núi bị rừng rậm bao trùm, quả thật có không ít động vật, cũng không thiếu cây ăn trái. Thứ có thể ăn thật ra thì rất nhiều, nhưng mà không ai dám đi vào à. Đi người, rất nhiều cũng bất chi bất giác liền mất tích. Nghe nói là bị nữ phù thủy bắt đi giết. Chúng ta thỉnh thoảng có thể săn được con mồi, chính là vô tình từ trong rừng rậm chạy ra đứa nhỏ. Ví dụ như một ít thỏ rừng, chim hoang cái gì, hơi lớn một chút cũng không thấy được. Nghe Raphael giải thích, La Đường ưng ực rót tiến vào một ly trà. Cái thế giới này quá nguy hiểm chứ.